Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, bắt đầu. Nếu như Lê Ông không còn có gặp được Grazer, cái này tinh thần là tinh sĩ, hắn trong lòng liền sẽ hoàn toàn khuynh hướng thể thuật hệ tinh sĩ. Grazer là hắn gặp đã đến kinh khủng nhất tồn tại. Thậm chí tại chính là Lucian cùng sói khổng lồ Alpha đều không cùng Grazer cho hắn mang đến sợ hãi. Có lẽ đây là bởi vì Lucian cùng sói khổng lồ Alpha không cùng Leon là địch nguyên nhân. Nhưng càng quan trọng hơn là Grazer phương thức chiến đấu cơ hồ là khó giải. Kia cây kỳ vật gai nhọn, tốc độ vượt qua rồi Leon cảm giác. Nên biết rõ Leon nhưng là có khả năng khoảng cách gần phán đoán bắn ra viên đạn. Nhưng đối kỳ vật gai nhọn lại là liền phản ứng thời gian đều không có. Kỳ vật gai nhọn càng là sắc bén vô cùng. Ti nói ở hắn trên tay lúc, kỳ vật gai nhọn không có một điểm sắc bén độ. Nhưng hắn nhưng không phải là tinh sĩ. Không có cách gì phát huy kỳ vật gai nhọn hiệu quả. Chính là bởi vì đạt được rồi kỳ vật gai nhọn. Lê Ông trong lòng đối trở thành tinh thần là tinh sĩ có cực lớn khát vọng. Chính là bất luận kỳ lạ gai nhọn, chính là Grazer đứng ở Lê Ông trước mặt, liền nhường Lê Ông mất đi rồi đối khống chế của mình lực. Loại này năng lực cũng nhường Lê Ông cực kỳ kiêng kỵ, nghĩ như thế làm nhiều cái gì? Lê Ông dùng sức lắc rồi lắc đầu, đem trong não suy nghĩ ném bỏ. Hiện tại hắn liền sao loại đều không có ngưng tụ thành. Nghĩ những thứ này vậy thì quá sớm rồi. Hắn điều chỉnh rồi hít thở. Dùng chính mình thân phận bài mở ra rồi dương kim loại. Hắn đem dương kim loại bên trong thả lấy duy nhất một cái bình lấy ra ngoài. Xuyên thấu qua trong suốt thân bình. Có thể nhìn đến trong bình ngày chất lỏng. Ở ngay bên trong có lấy điểm sáng sáng tối không ngừng lấp lóe lấy. Bình bên trong sao loại dụ đạo tề thật sự là quá mỹ diệu. Liền giống như là đem một mảnh tinh hà để vào trong đó. Hắn đem sao loại dụ đạo tề để ở một bên, điều ra rồi tầng hầm khống chế màn sáng, lựa chọn rồi dã ngoài mô thức, lập tức, toàn bộ tầng hầm đột nhiên sáng lên, Lê Ông bốn phía biến thành rồi một mảnh bãi cỏ, phương xa là núi cao nước chảy, hằng tinh treo tại không trung, này tầng hầm nghiễm nhiên thành rồi một chỗ dã ngoài tốt nhất hưu nhàn địa phương, lại không có cách gì nhìn ra nguyên bản bộ dáng. Thậm chí tại ở không khí bên trong còn có cỏ xanh đặc thù mùi thơm ngát. Từng trận gió nhẹ thổi qua, nhường người mê say. Đây là tầng hầm hình chiếu 3D kỹ thuật. Đương nhiên muốn đạt tới giống như thật như thế hiệu quả. Nhưng không phải là bình thường toàn bộ tin tức kỹ thuật có khả năng đạt tới. Nhưng đối với tinh chi vực trong nhà ở mà nói, đắt đỏ chính là một loại phù hợp. Lê Ông từ quản gia người máy chỗ biết được tầng hầm tác dụng. Tại tiến hành đặc biệt quan trọng ngưng tụ thành sao loại thời điểm. Mở ra toàn bộ tin tức hình ảnh đến buông lỏng tâm thần là không thể thiếu. Đây cũng là phần kia video bên trong đề nghị. Nghĩ đến ở phòng hầm lắp đặt cao cấp hình chiếu 3D thiết bị. Cũng liền là vì rồi ngưng kết sao loại mà thiết lập. Lê Ông chạy không tâm thần. Hắn lấy ra sao loại dụ đạo tề. Mở ra sau khi đổ vào trong miệng. Ngày chất lỏng vào miệng. Nhàn nhạt hoa quả vị sen lẫn nhẹ nhẹ ý lạnh, nhưng hắn tinh thần vì đó rung một cái. Sao loại dụ đạo tề chỗ hòa ý lạnh rất nhanh chảy khắp toàn thân. Thân thể các nơi bị ý lạnh kích thích sau, liền giống như là bị khởi động động cơ. Mỗi một chỗ cũng bắt đầu rồi rung động. Loại này rung động biên độ không hề lớn, nhưng tần suất cực nhanh, tạo thành rồi thể lực nhanh chóng sói mòn, ngắn ngủi mấy chục giây thời gian. Liền nhường Lê Ông cái chán trên giải đầy rồi mồ hôi. Lê Ông là bởi vì hắn có được không sợ huân chương. Có quyền lực trực tiếp thu được một phần sao loại dụ đạo tề. Mới không có tiến hành thân thể ước định. Sự thực trên cái khác người nghĩ muốn thu được sao loại dụ đạo tề. Cũng phải cần tiến hành nhất định thân thể ước định. Này thân thể ước định cũng không phải là từ ngân hàng nhân viên công tác tiến hành. Mà là ở chuyên nghiệp ước định cơ cấu tiến hành. Đương nhiên, bất kể có hay không tiến hành qua thân thể ước định. Lê Ông thân thể đều xa xa vượt qua rồi ước định tiêu chuẩn. Trước mắt thân thể rung động, là ngưng tụ thành sao loại thứ một cửa ải. Đây là điều động cơ thể người năng lượng, dùng đạt tới ngưng tụ thành sao loại điều kiện tiên quyết. Ý lạnh cũng chảy vào Lê Ông trái tim. Trái tim tham dự rồi cùng tần suất rung động. Liền ở lúc này, trái tim bên trên hiện ra kỳ dị đồ văn. Sau đó một đạo cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt băng lãnh năng lượng từ trái tim chỗ hướng chảy hắn. Đại não, Lê Ông đối với trái tim chỗ kỳ dị lúc này đột nhiên cử động. Trong lòng không khỏi một kinh. Hắn có thể 100% khẳng định, hiện tại cũng còn chưa đạt tới mỗi ngày cố định chảy ra ấm áp năng lượng thời gian. Nên biết rõ vì rồi có khả năng thành công ngưng tụ thành sao loại. Lo lắng trái tim chỗ kỳ dị đối ngưng tụ thành sao loại nảy sinh một loại nào đó không biết ảnh hưởng. Hắn là đặc biệt tránh đi rồi trái tim chỗ kỳ dị phun ra thời gian. Đồng thời, này thời điểm trái tim chỗ kỳ dị phun ra năng lượng cũng không phải là ngày thường ấm áp năng lượng, mà là một luồng băng lãnh năng lượng, không biết không thể dự đoán biến hóa. Nhưng hắn trong lòng cực kỳ lo lắng chính mình ngưng kết sao loại là không có khả năng thuận lợi. Trái tim chỗ kỳ dị quả thật có vô cùng thần kỳ tác dụng. Nhưng ở Lê Ông nghĩ đến, chỉ cần mình dựa theo bình thường ngưng kết sao trồng quá trình, thì có xác suất lớn trở thành tinh sĩ. Chỗ nào còn cần muốn mạo hiểm, mặc dù Lê Ông không biết rõ chính mình đạt được sao loại dụ đạo tề như thế nào. Nhưng hắn từ cây dơ lúc đó thần thái trên biến hóa cũng có thể suy đoán đến chính mình đạt được sao. Loại dụ đạo tề sợ không phải bình thường sao loại dụ đạo tề. Chẳng qua hiện nay loại này tình huống dưới, Lê Ông cũng không cách nào lại thay đổi cái gì. Trái tim chỗ kỳ dị đã động tác, hắn chỉ có thể cầu nguyện sẽ không nảy sinh hỏng kết quả. Băng lãnh năng lượng chảy vào đại não. Hắn cảm giác đến từ linh hồn chỗ truyền đến sảng khoái cảm. Sau đó linh hồn cũng bắt đầu rồi có tiết tấu ba động. Cây dơ một mực không có chìm vào giấc ngủ. Hắn chính ngồi ở ban công bên trên. Trong tay cầm lấy một chén cà phê để thần. Này cũng không phải bởi vì ngày mai hắn liền muốn thu được sao loại dụ đạo tề căng thẳng. Đương nhiên, đây có lẽ là không có cách gì chìm vào giấc ngủ nguyên nhân một trong. Nhưng tuyệt đối không phải là chính yếu nhất. Hắn ngồi ở chỗ này, tầm mắt vừa vặn có thể nhìn đến sát vách biệt thự tình huống. Cây dơ nghĩ muốn nhìn xem Lê Ông phải chăng có thể trở thành tinh sĩ. Cái này xác suất ở hắn xem ra là cực lớn. Hắn muốn thông qua quan sát Lê Ông ngưng tụ thành sao loại quá trình, thu được một chút ngưng tụ thành sao loại cảm ngộ. Đây là từ dòng họ Trung lưu truyền tin tức. Nghe nói khoảng cách gần quan sát hắn người ngưng tụ thành sao loại quá trình, có nhất định khả năng tăng lên tự thân ngưng tụ thành sao loại tỷ lệ. Cho nên cây dơ ngồi ở chỗ này, chờ đợi lấy Lê Ông ngưng tụ thành sao loại. Bắt đầu rồi. Cây dơ nắm lấy cà phê tay ngừng rồi xuống tới. Hắn trong miệng thì thào nói rằng, lúc này đã là ban đêm. Bầu trời bên trong tinh linh cây mẹ phát ra quang mang nhàn nhạt, khiến cho tinh chi vực dù là không có đèn đường cũng bảo trì lấy nhất định độ sáng. Cây dơ ánh mắt chỗ hướng Lê Ông biệt thự phía trên. Từ tinh linh cây mẹ tán cây chỗ một vệt sáng vùi đầu vào trong biệt thự. Tuy là ban đêm, nhưng này đạo chùm sáng còn là hấp dẫn rồi không ít quan tâm coi trọng. Ở tinh chi vực nhưng là có người chuyên đang kéo dài quan tâm này loại dị tượng. Loại này quan tâm coi trọng có lẽ có đủ loại mục đích, nhưng đều là hy vọng đang ngưng kết sao loại người thành công. Đã có nhận được tin tức người chạy về đằng này. Bọn hắn cơ bản đều là chưa ngưng tụ thành sao loại người bình thường. Bọn hắn cũng không có cách gì quá mức đến gần Lê Ông biệt thự. Chỉ sợ ảnh hưởng đến Lê Ông. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.